Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Tiểu thư, nơi này đó là Tống đại nhân sân. Tiểu nha hoàn bước chân ngừng ở cửa. Bên trong phủ quy củ nghiêm ngặt, Tống Thời Cần phòng thuộc về cấm địa, tùy ý không được người xuất nhập, liền quét tước sân người đều là chuyên môn huấn luyện quá. Tới rồi cửa, Cố Hoài Du lại có chút do dự. Toàn bộ sân chỉ có phòng nội đèn sáng, cây rừng tung tung bao phủ dưới ánh trăng bên trong. Thê lương thanh tịch, nàng ngửi được vài phần hiu quạnh chi ý. Cù Giật cùng Mạc Anh canh giữ ở cửa phòng, thấy nàng lại đây, liếc nhau lúc sau, hướng về Cố Hoài Du chắp tay nói. Gặp qua Cố tiểu thư, đối với nàng tỉnh lại, lại là chút nào không ngoài ý muốn. Thật sâu hít một hơi, Cố Hoài Du mới nâng bước vào trong viện. Đối với hai người gật đầu chỉ lễ sau, có chút khẩn trương hỏi, Tống đại nhân đâu? Cù Giật chiều chiều cái mũi, đem cổ tay áo nắm chặt tiến lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt. Trầm giọng nói, ở bên trong đâu thấy hắn dáng dấp như vậy? Cố Hoài Du thầm nghĩ không hảo, hắn có phải hay không bị thương? Cù Giật gật đầu, cắt gao cắn răng quan, liền trên cằm cơ bắp đều đang run rẩy. Là, ngài, ai, ngài vào xem đi, có thể là một cái đại nam tử khóc thành như vậy bộ dáng. Nghĩ đến Tống Thời Cần tình huống hẳn là không được tốt. Cố Hoài Du trong lòng quính lên, bước nhanh bước lên bậc thang, chưa tới kịp thấy rõ Mạc Anh sắp banh không được cổ quái biểu tình. Lịch sự tao nhã phòng nội, Tống Thời Cần trong tay nhéo khối sạch sẽ khăn vải. Chính một tay vòng qua bả vai hướng miệng vết thương thượng quấn quanh. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hắn không vui mà nhíu mày. Đang xem thanh người tới sau. Biến sắc, trong mắt kinh hỉ vạn phần. Một tay đem nửa cởi ra quần áo kéo. Ngươi tỉnh, hắn môi sắc có chút tái nhợt. Vạt áo chưa kịp khấu khẩn. Lộ ra nửa ngực cùng tinh xảo xương quai xanh. Bởi vì hàng năm tập võ có lỗi. Trên người không có nửa điểm dư thừa thịt, thon chắc thân hình giấu giếm lực lượng. Cố Hoài Du không được tự nhiên nghiêng đầu, đôi mắt bay nhanh chớp vài cái, mỏng vựng dọc theo cổ leo lên gương mặt, lan tràn đến bên tai. Thực xin lỗi, nàng nói, này trong nháy mắt cũng phản ứng lại đây. Chính mình hẳn là bị cửa kia hai người cấp lừa. Tống Thời Cần nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt lóe lóe. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, chờ ngươi vội xong rồi. Ta lại đến xem ngươi, bay nhanh mà ném xuống một câu. Cố Hoài Du xoay người muốn đi, loại tình huống này, cũng quá xấu hổ, mới vừa nhấc chân, liền nghe phía sau một tiếng kêu rên. Cố Hoài Du theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Tống Thời Cần thân mình lắc nhẹ hai hạ, một tay chống mặt bàn, trên mặt mang theo vẻ mặt thống khổ. Cắn chặt hàm răng liền trên trán đều thấm ra mồ hôi. Ngươi không sao chứ, nàng có chút lo lắng. Hảo sau một lúc lâu, Tống Thời Cần mới dương mắt, suy yếu nói, không có việc gì, một chút tiểu thương, chính là xử lý chậm, có chút đau, nhất đầu sỏ gây tội Cố Hoài Du. Muốn thoát đi nơi này, lại có chút không đành lòng, thương là chính mình tạo thành, trì hoãn trị liệu cũng là chính mình tạo thành. Hôn mê chung hắn nói những lời này đó, chính mình tất cả đều có thể nghe thấy, cũng đúng là này cổ trấn an nhân tâm lực lượng, xé rách mê cảnh dường như hình ảnh, mang theo nàng từ trong bóng đêm tránh thoát, người một người có thể được không? Cố Hoài Du chỉ hắn trên vai miệng vết thương, mới vừa rồi vào cửa khi hắn đánh ở trần, nên xem không nên xem chính mình đều nhìn cái đầy đủ. Tống Thời Cần gật gật đầu. Có thể, nói xong, tựa hồ là vì muốn chứng minh chính mình, lại lần nữa lấy quá trên bàn mảnh vải hướng trên đầu vai khoa tay múa chân. Chỉ là giơ tay gian, khó tránh khỏi xả đến thương chỗ, trên mặt hắn đau không giống làm bộ. Cố Hoài Du cắn chặt răng, xoay người, ta giúp ngươi đi, chương 53 Tống Thời Cần nhướng mày. Nhanh chóng ngồi xuống ghế trên, khóe miệng dần dần dơ lên. Thanh âm như cũ suy yếu, kia phải làm phiền ngươi, hắn buông tay, trên người quần áo chỉ là lỏng lẻo treo, Cố Hoài Du vòng đến hắn phía sau, mới vừa rồi ngượng ngùng đã hoàn toàn hóa thành khiếp đảm mà đi, nàng đứng không nhúc nhích. Sợ chính mình ở chạm được Tống Thời Cần trong nháy mắt. Kia cổ lệnh người run rẩy buồn nôn cảm giác sẽ cuốn thổ trước nay. Tống Thời Cần mơ hồ biết Cố Hoài Du đang sợ cái gì. Này trong đó nguyên do nàng không nói. Hắn cũng không nghĩ đi thăm dò miệt mài theo đuổi. Chỉ biết nàng trong lòng những cái đó bóng ma. Nếu không đi nhìn thẳng vào, sẽ trước sau tồn tại. Có lẽ tương lai còn sẽ mang đến lớn hơn nữa tai họa ngầm. Chi bằng đẩy ra tầng này vậy. Tế Tịnh mủ huyết, lại đi chậm rãi trị liệu. Hồi lâu, Tống Thời Cần mới đưa lưng về phía nàng mở miệng. Đừng sợ, là ta, hắn thanh âm mềm nhẹ mà trầm thấp, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, làm Cố Hoài Du sao động tâm đột nhiên vững vàng xuống dưới. Lòng bàn tay ở làn váy chỗ lau hai hạ, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi duỗi tay thăm thượng hắn cổ áo. Quần áo vốn là chưa hệ thượng, theo nàng động tác chậm rãi bong ra từng màng, lộ ra hơi trắng nõn bối, mắt đột nhiên gian trợn to. Trên lưng tràn đầy đã phai màu sẹo, dài nhất một cái dọc theo eo tuyến hoàn toàn đi vào vạt áo hạ duyên. Tống Thời Cần giật giật đầu vai, cả người run lên, sau lưng cơ bắp ở nháy mắt khẩn thu. Cố Hoài Du chợt gian hoàn hồn, đầu ngón tay giống bị năng đến từ cái kia vết sẹo thượng rời đi. Xoa nắn hai hạ đầu ngón tay sau mới thanh thanh giọng nói. Thương ở phía trước, ngươi chuyển qua đến đây đi, miệng vết thương không lớn lại là sâu đậm. Ở vào xương quai xanh phía dưới, cách trái tim bất quá ba tấc, chảy ra huyết đã bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có đinh mắt lớn nhỏ một cái động, chung quanh xương đỏ, lọt vào trong tầm mắt kinh tâm mà đi lấy quá trên bàn dược chấn động rớt xuống một chút ở phía trên. Màu trắng thuốc bột nháy mắt bị máu loãng nhuộm thành màu đỏ. Cố Hoài Du có chút áy náy, trong lòng nói không rõ ra sao tổng tư vị, thấp giọng nói, đau sao? Tống Thời Cần rũ mắt xem nàng, tầm mắt ngừng ở trên mặt nàng, không tồi mảy may, riu một chút đầu, lại liên tục gật đầu, tiếng nói có chút ách, rất đau. Cố Hoài Du mím môi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta biết, hắn nhanh chóng trả lời. Ấm áp hô hấp phun trong lòng khẩu. Tống Thời Cần hạp nhắm mắt, Cố Hoài Du chính thật cẩn thận mà cầm băng gạc hướng miệng vết thương thượng vòng. Thật dài lông mi ở đáy mắt đánh hạ bóng ma, một lọn tóc từ nhĩ sau trượt xuống, đuôi tóc lay động liêu qua hắn đầu vai, ngứa ý thẳng nhập đáy lòng. Hảo, đem băng gạc đánh cái kết, Cố Hoài Du đứng dậy, nhìn mắt ngoài cửa sổ, canh giờ không còn sớm, ta đi về trước. Tống Thời Cần không nói chuyện. Đặt ở trên đầu gối đôi tay khẩn lại khẩn, buông ra một lát lại đột nhiên nắm lấy, người sớm chút nghỉ ngơi, mới vừa xoay người, thủ đoạn chỗ căng thẳng, một con bàn tay to thăm lại đây bắt được nàng. Cố Hoài Du quay đầu lại, làm sao vậy, vẫn là rất đau, sao? Cổ tay gian một cổ mạnh mẽ mang theo nàng đi phía trước vọt hai bước. Tống Thời Cần cánh tay vừa thu lại. Đem người xả lại đây gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cố Hoài Du trong đầu vù vù một mảnh. Hảo sau một lúc lâu không hồi thần được, gương mặt dán lên ngực, nơi đó độ ấm so nàng nhiệt độ cơ thể lược cao. Mắt lạnh mùi hương như có như không truyền đến, hống nhiệt trong nháy mắt leo lên đến đỉnh đầu. Trắng nuột ngón tay cầm quần áo niết khởi nhăn. Ta rất nhớ ngươi. Tống Thời Cần hơi ám ách thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Cố Hoài Du nao, theo bản năng muốn ngẩng đầu, lại bị hắn đè lại cái ót khấu trong ngực chung, cánh tay thu đến càng khẩn, thực xin lỗi, hắn thanh âm có chút cổ quái, áp lực nào đó nàng biện không rõ cảm xúc, ta đem ngươi đánh mất, tìm thật nhiều năm, nhưng vẫn tìm không thấy, khi nói chuyện lồng ngực chấn động. Như thế gần gũi tiếp xúc, Cố Hoài Du lại phát hiện chính mình cũng không chán ghét. Kia cổ dùng mình đến làm người ghê tởm cảm giác không có tới. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ta thực sợ hãi, sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không bao giờ nhận thức ta. Hôm nay việc, kích thích không ngừng Cố Hoài Du một cái. Áp lực cả ngày cảm xúc. Vào lúc này bùng nổ, Hắn dùng sức ôm chặt nàng, nhậm đầu vai loang lổ vết máu chảy ra, cũng không quan tâm ân y cố hoài du nắm chặt làn váy tay chậm rãi buông ra. Đầu ngón tay giật giật, hảo sau một lúc lâu mới duỗi tay từ bên hông vòng qua. Vỗ nhẹ hai hạ tống thời cẩn bối, Lục Chi đứng ở dưới bậc thang, nhìn bái kẹt cửa hướng trong xem hai người, hận không thể nhấc chân một người đá thượng một chân, cù giật đem thanh âm ép tới rất thấp, thân đi lên, nội tâm quả thực thế tống thời cẩn sốt ruột, như thế ngày tốt cảnh đẹp, rất tốt thời cơ, nếu không nắm chặt, liền chậm, Mạc Anh nhìn chằm chằm kẹt cửa, dùng tay quải quải hắn. Hư, nói nhỏ chút, giọng nói đêm lạc, đỉnh đầu búi tóc đã bị người kéo trụ, lôi kéo sau này lui, thình lình ra đầu tê dần, hai người liền phải đau kêu ra tiếng, khó khăn lắm há mồm lại đột nhiên duỗi tay che lại. Limon xa chút, Lục Chi mới ghét bỏ mà buông tay, cụ giật xoa xoa đỉnh đầu, cả giận nói, xả ta làm chi, Lục Chi mắt trợn trắng, dình coi chủ tử. Ta xem ngươi là tưởng bị xung quân đến biên cảnh. Cù giật mặt nháy mắt thanh một chút. Phục lại cười nói. Mạc Anh sẽ. Ta sẽ không. Hôm nay việc toàn dựa ta kỹ thuật diễn hảo. Mạc Anh không phục. Nhỏ giọng nói. Lại không phải chỉ có ngươi một người. Cù giật phất phất tay. Xách một tiếng. Ngươi nhưng thôi bỏ đi. Thiếu chút nữa liền cười ra tới. Kỹ thuật diễn quá kém. Ngoặc kép. Đang nói. Viện môn chỗ tối sầm lại, lại là Lâm Tu Ngôn mặt âm trầm bước nhanh đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Lục Chi, hỏi, tiểu thư nhà ngươi người đâu? Lục Chi chính chính thần sắc, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lâm Tu Ngôn biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Nhấc chân đi nhanh mà đi qua, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tống thời cần động tác cực nhanh, một tay đem Cố Hoài Du khấu ở trong ngực. Bước chân một sai mang theo nàng chuyển qua thân, hơi tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Thấy vậy tình cảnh, Lâm Tu Ngôn cứng đờ sau một lúc lâu, mặt càng thêm xanh mét, trầm giọng nói, Hoài Du, canh giờ không còn sớm, cần phải đi. Cố Hoài Du vùi đầu ở tống thời cần trong lòng ngực. Nghe bên tai trầm ổn tim đập, chột dạ đến không dám ngẩng đầu, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Vẫn là như vậy quần áo bất chỉnh ủng ở bên nhau. Bị chính mình ca ca đụng phải vừa vặn, xấu hổ đến vô lấy thêm phục, tống thời cần duỗi tay vỗ vỗ nàng lưng, như cũ nhìn Lâm Tu Ngôn. Người trước đi ra ngoài, Lâm Tu Ngôn đôi lông mày hơi trọn. Ngược lại đi phía trước đạp hai bước, ngồi xuống ghế trên, ngón tay ở trên bàn gõ ra đốc đốc thanh âm, có thể buông ta ra muội muội sao? Nâng nâng cằm, hắn tầm mắt rơi xuống tống thời cần thủ sẵn Cố Hoài Du đầu trên tay. Nhẹ buông tay, Cố Hoài Du đột nhiên lui ra phía sau hai bước, cúi đầu nhìn trên sàn nhà chính mình ảnh ngược, cường trang chấn định nói. Ta chỉ là tới thế thống đại nhân thượng dược Lâm Tu Ngôn xách một tiếng. Nói, nếu ngươi đã không ngại, lưu tại người khác trong phủ tóm lại là không ổn, đi thôi. Ta mang ngươi trở về, Cố Hoài Du nhẹ nhàng thở ra. Nga, Lâm Tu Ngôn đứng dậy. Như vậy, chúng ta liền cáo từ. Tống thời cần một bên bộ quần áo một bên nói. Nàng vừa mới tỉnh, để ngừa vạn nhất vẫn là lưu tại trong phủ quan sát một đêm monster, không cần, Lâm Tu Ngôn xả môi. Nói, ta trong phủ có đại phu, dứt lời liền lôi kéo Cố Hoài Du ra cửa. Dọc theo đường đi Cố Hoài Du đều không có nói chuyện. Buông xuống đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Tu Ngôn phía sau. Bên đường thạch đèn lồng phóng màu cam quang. Thỉnh thoảng có phi nga chớp cánh vây quanh đảo quanh. Lâm Tu Ngôn bước chân dần dần thả chậm. Sau đó dừng lại, vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Cố Hoài Du chưa phát hiện. Đầu đầu liền đụng phải đi lên. Ngoặc kép chấm, Lâm Tu Ngôn rũ mắt nhìn nàng, thật sâu hít vào một hơi, giơ tay xoa xoa thái dương, đêm đen đến thâm trầm, giống như sắc mặt của hắn, một cái hai quả thực không cho người bớt lo, thiên tài mới vừa tảng sáng, phù hương trong viện một tiếng thê lương kêu thảm thiết liền bừng tỉnh tiếp giáp mà cư trương nghi. Lâm Mân Ni, đi ra ngoài nhìn xem, phát sinh chuyện gì? thanh âm cách màn truyền ra tới, mang theo bị đánh thức tức giận. Xảo Tuệ nói thanh là, nín thở rời khỏi ngoài cửa, không cần thiết một lát lại đẩy cửa mà nhập, nhanh chóng đi đến giường bạt bộ trước, đè thấp thanh âm nói. Phù Hương viện bên kia nháo đi lên, nói là đại tiểu thư thanh tỉnh sau nhìn thấy chính mình bị bỏng bộ dáng. Này sẽ chính phát giận đâu, Lâm Tương đầy đầu tóc đẹp bị thiêu cái tinh quang. Liền da đầu đều cuốn lên, trên mặt trên người huyết nhục mơ hồ, chỉ xem một cái đều làm người da đầu tê dại, là nên hảo hảo điên một điên. Nghĩ như thế, Trương Nghi Lâm liêu liêu buông xuống đến một bên tóc dài. Khóe môi xả ra một mặt ý cười, chậm rãi nói, muội muội bỏng lâu như vậy, ta còn chưa có đi thăm quá đâu. Xảo Tuệ, đỡ ta đứng dậy, tinh tế ăn diện thỏa đáng. Đã là một canh giờ lúc sau, nàng xuyên thân sương mù bạch cân vạt nhẹ váy lụa, phía trên trà bạch sợi tơ làm thêu, cổ tay áo làn váy chỗ chán nhiều đóa hoa quỳnh, tơ vàng làm nhụy, quả nhiên là ngọc thái kiều nhan, thước tha chọc người liên, chính chính phát gian châm bộ diêu, sóng mắt lưu chuyển gian cố phán thần phi, Trương Nghi Lâm đối kính tự chiếu, đối hiệu quả như vậy rất là vừa lòng. Đi đem ta chân quý kia bộ ngọc nhan cao mang lên. Chúng ta đi Phù Hương viện sáng nay. Lâm Tương là bị đau tỉnh, bỏng đã 3 ngày đi qua. Mỗi một lần đổi dược, đối nàng mà nói đều là sống không bằng chết tra tấn. Vũ nhục, hết chương.